Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Đại Vương gọi ta đến Tuần Sơn Lạc. Lạc Tử Bình nghe được câu này mặt mũi trắng bệch, muốn hắn đi làm hầu vương. Xác định không phải hầu vương chơi hắn. Ha ha ha, ta chỉ là nói đùa. Khẩn trương như vậy làm gì? An Lâm nhìn thấy Lạc Tử Bình phản ứng, có chút vui vẻ nói. Hắn lúc đầu chỉ muốn sinh động bầu không khí. Ai ngờ Lạc Tử Bình giống như tưởng thật. Hô, An Nga, ngươi nói sớm a, không nên làm ta sợ được hay không? Ta trái tim nhỏ chịu không được a. Lạc Tử Bình vỗ chính mình tráng kiện lồng ngực. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Ba người khác thì là một mặt tiếc nuối thở dài một hơi. Đáng tiếc, vì cái gì chỉ là một trò đùa. Ha ha, An Lâm đạo hữu thật hài hước. Gia thú tráng hán nhạc nhếch miệng cười nói. Nhìn qua tráng hán kia 10 phần nụ cười miễn cưỡng, An Lâm tim có chút buồn bực. Chẳng lẽ hắn sinh động bầu không khí thất bại rồi? Đám người nghỉ dưỡng sức một phen về sau, bắt đầu hướng tráng hán khẩu bên trong nói tới tòa kia linh sơn xuất phát. Trải qua dài, An Lâm biết cái kia gia thú tráng hán gọi Tiết Trác Minh, là cái này săn thú đoàn đoàn trưởng, cảnh giới cũng có đạo chi thể 10 đoạn. Lúc đầu cái này săn thú đoàn có 20 danh đoàn viên. Tại Định An thành được cho một chi thực lực cường đại săn thú đoàn. Làm sao gặp thành đàn hút máu mũi bự, săn thú đoàn thụ trọng thương, bây giờ chỉ còn lại 6 người. Đồng bạn mất mạng nhường săn thú đoàn thành viên đắm chìm trong bi thương. Một đường không làm sao nói. Tòa kia linh sơn ngay tại đầm lầy chỗ sâu. Đầm lầy cái này tấm bình phong thiên nhiên nhường rất nhiều tu sĩ dừng bước. Cũng chính vì vậy, những cái kia tiên quả mới được thuận lợi sinh trưởng. Linh sơn chân, một con cầm trường kiếm con khỉ tiếng hoan hô hát vang. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, ta đem người ở giữa đi một vòng, treo lên ta chống, gõ lên ta cái. Chiêng sinh hoạt tràn ngập cảm giác tiết tấu. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn bắt tên hòa thượng làm bữa tối. Sau đó, con khỉ nhìn thấy một đám tráng hán bỗng nhiên xuất hiện. Đưa nó bao bọc vây quanh, lộ ra không có hảo ý tiếu dung. Con khỉ bị vây nhốt về sau, mặt không đổi sắc, ngược lại cầm trong tay trường kiếm bày ra một cái hoa lệ kiêu ngạo. Này, yêu nghiệt phương nào, dám tại quả hoa sơn dưới làm càn. An Lâm đi ra, trong mắt một mảnh kim mang hiện lên, thần uy chi thuật phát động. Sau đó, con khỉ dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ vĩ đại tồn tại. Toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Phu phu, con khỉ quỳ xuống hô to. Đại nhân, cầu ngài tha tiểu nhân một mạng. An Lâm hắng giọng một cái. Tha cho ngươi có thể. Đưa ngươi biết đến quả hoa sơn tình báo nói hết ra. Con khỉ nghe vậy trên mặt có giấy rùa. Nhưng khi nó nhìn thấy An Lâm trong mắt lần nữa hiện lên kim mang thời điểm, bị dọa đến lập tức đem biết đến đều nói ra. Săn thú đoàn mọi người thấy An Lâm trừng mắt liếc con khỉ, liền có thể dọa đến địch nhân chủ động nói ra tình báo. Không khỏi ngạc nhiên vạn phần, nhìn về phía An Lâm trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần kính ý. Chỉ có hắn tiểu đội 4 người ngược lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. An đại ca thế nhưng là liền phản hư cảnh tồn tại đều có thể chém giết. Điểm ấy thủ đoạn thực sự không đủ ngạc nhiên. Về sau, đám người hỏi tình báo về sau, trực tiếp đưa nó đánh cho bất tỉnh. Không thể đợi thêm nữa, chúng ta đến lập tức tới ngay. Tiết Trác Minh trên mặt có thần sắc lo lắng. Bọn hắn hỏi một cái rất kinh dị tin tức, đó chính là tiên quả liền bị ăn á. Quả hoa sơn hôm nay tới một tên Ngưu Đại Vương, muốn cùng Sửu Hầu Vương cùng một chỗ cộng hưởng tiên quả. Mọi người đều là nghiêm nghị gật đầu. Sắp tới tay thịt mỡ cũng không thể bị bọn chúng cướp đi. Quả Hoa Sơn bên trên, nơi này nguyên khí nồng đậm, đích thật là một tòa đến thiên địa tạo hóa linh sơn. Khỉ binh hầu tướng đóng tại trong núi từng cái yếu đạo. Bất quá Tiết Trác Minh biết một đầu khỉ một ít dấu tích đến thiên đạo. Bọn hắn lúc trước chính là từ đầu kia thiên đạo tiến vào nội bộ. Một đạo bên cạnh thác nước một bên, sinh trưởng một gốc thân cây đỏ như mã não, nhánh diệp thanh thúy như là bích ngọc cây nhỏ. Trên cây kết lấy 9 cái đỏ rực trái cây, ngay tại đón gió đong đưa, lộ ra cực kỳ mê người. Đây chính là thanh huyền linh huyết thụ, cùng trên cây 9 cái tiên quả. Ha ha ha, hiền đệ, không nghĩ tới cái này huyền huyết tiên quả lại thành thục đến nhanh như vậy. Chúng ta ăn những trái này, công lực nhất định có thể lại tăng thêm mấy thành. Trên đầu có đen nhánh song giác, một đôi mắt bóng như gương sáng ngưu yêu tiếng như hồng trung. Cởi mở mở miệng cười nói, hắc hắc, tiên quả công hiệu há lại chỉ có từng đó những này. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thức tỉnh thần thông đâu. Một con người khoác kim sắc khôi giáp, uy vũ hùng trắng con khỉ nhếch miệng cười nói. Nó mặt mũi tràn đầy tàn nhang, hai mắt là kim sắc, rất lớn rất sáng, như là một đôi bóng đèn lớn. Cái mũi chỉ lên trời, miệng đặc biệt lớn, còn có giống cái mông đồng dạng cái cằm. Nói tóm lại, rất xấu. Không hổ là tự xưng Sửu Hầu Vương Kim Mục Hầu Vương. Bất quá lời có thể nói xong rồi. Hiện tại chỉ có thể ăn một viên tiên quả. Chúng ta một người một nửa. Sửu Hầu Vương mở miệng nói. Ngưu Đại Vương trên mặt có thần sắc khó khăn. Thế nhưng là ta đem Ngân Xí Đại Vương, Liên Ma Cự Oa cũng gọi tới. Một viên tiên quả chỉ sợ không đủ ăn đi. Sửu Hầu Vương Nguyên Địa khẽ giật mình, sau đó cả giận nói, ngươi đem bọn hắn gọi tới làm gì? Ta không phải nói tiên quả bí mật không thể nói cho cái khác dị thú sao? Ngưu Đại Vương cười ha ha, thế nhưng là hiền đệ, ta tính toán một cái, nếu như ta cùng hai ngươi người ăn, chỉ có thể ăn nửa viên tiên quả, nhưng là nếu như cùng Ngân Xí Đại Vương, Liên Ma Cự Oa cùng một chỗ chia sẻ lời nói, có thể một người ăn vào 3 cái nha. Sửu Hầu Vương ngơ ngác nhìn qua Ngưu Đại Vương, hắn há lại không biết câu nói này hàm nghĩa, nhưng hắn chấn kinh đến ngây người tại nguyên chỗ. Không phải hắn tiên quả sẽ bị cái khác linh thú đoạt, mà là hắn lại bị chính mình tín nhiệm nhất huynh đệ phản bội. Ầm ầm, dưới núi truyền đến chiến đấu tiếng vang cùng khỉ binh hầu tướng nhóm tiếng la giết. Ấn chứng Ngưu Đại Vương nói lời. Thối Ngưu, hôm nay ta lão tôn tuyệt không tha cho ngươi. Sửu Hầu Vương hét lớn một tiếng. Trong tay biến ra một cái màu bạc bổng tử. Hướng Ngưu Đại Vương mãnh gõ mà đi. Ngưu Đại Vương cười lạnh một tiếng. Đồng dạng rút ra một đầu gậy sắt. Cùng Sửu Hầu Vương đánh nhau. Hai người chiến lực đều 10 phần cường hãn, chiến đấu ba động quét sạch 4 phía, cát đá phi dương. Đúng lúc này, một con ngân sắc cự ưng lướt lên linh sơn, nhấc lên trận trận gió lốc, đem trên mặt đất linh hầu toàn bộ phá té xuống đất. Một đầu 3 trượng lớn nhỏ toàn thân đen nhánh cự con ếch cũng xuất hiện ở chân núi. Nó mỗi lần 2 chân đạp một cái, mặt đất đều là một trận kịch liệt rung động, mỗi một lần nhảy vọt, đều có thể nhảy lên hơn 100 mét, vô số linh hầu bị nó to lớn bàn chân dẫm thương dẫm chết. Ngân Xí Đại Vương cùng Liên Ma Cự Oa đều tới, bọn chúng là thực lực cực kỳ cường hãn linh thú, bình thường linh hầu chỗ nào có thể chống đỡ được cước bộ của bọn nó. Rất nhanh, cái này 2 đầu linh thú cũng tới đến rồi Sửu Hầu Vương chiến đấu nơi này. Bọn chúng hóa thành hình người, đi hướng thanh huyền linh huyết thụ. Ngưu đại ca, cái này huyền huyết tiên quả ta trước hái được a. Chờ một chút, chúng ta một người 3 cái. Ngân Xí Đại Vương mở miệng nói. Ngươi dám? Sửu Hầu Vương hét lớn một tiếng, giơ lên ngân bổng hướng tên kia làn da màu bạc nam tử giận tạp mà đi. Nhưng là, công kích của hắn lại bị cười lạnh Ngưu Đại Vương đón đỡ mà xuống. Chặn đường đi của hắn lại, liên ma cự oa ở một bên không ngừng đánh lui lấy xông tới khỉ binh hầu tướng. Ngân Xí Đại Vương thì là ánh mắt nóng bỏng đi hướng Thanh Huyền Linh Huyết Thủ. Đôi bàn tay hướng Huyền Huyết Tiên Quả chộp tới. Đúng lúc này, một vệt kim quang nắm đấm bỗng nhiên mà tới. Ngân Xí Đại Vương trong lòng cả kinh, lấy trưởng tiếp quyền, đón đỡ rồi đạo kim quang này nắm đấm. Âm âm, Ngân Xí Đại Vương bị cường đại lực đạo bức lui rồi hai bộ. Sắc mặt biến hóa, quát to, người nào, hắc hắc, không có ý tứ, cái này tiên quả là chúng ta. An Lâm nhanh chóng hướng Ngân Xí Đại Vương phóng đi, phía sau hắn, hơn 10 người thành viên cũng là bộc phát ra khí tức cường đại. Hướng Ngân Xí Đại Vương đánh tới, vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.